Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu ở Linh Vụ rừng rậm đãi gần nửa tháng. Những cái đó yêu tộc bị nàng lưu đến mấy dục hộc máu. Nhưng vẫn là chưa thấy được thông linh thú bóng dáng. Không nói bóng dáng, liền sợi lông đều không có. Hiện giờ bọn họ nơi nào không rõ. Gia hỏa này là muốn dùng bọn họ dẫn ra thông linh thú. Đáng tiếc bọn họ cùng thông linh thú vô duyên. Cho nên thông linh thú căn bản liền không xuất hiện. Nguyên lai các ngươi đều là như thế không thuần khiết a. Cố Cửu vẻ mặt đồng tình mà nói. Bị cho rằng không thuần khiết yêu tộc tức giận đến thiếu chút nữa tưởng hộc máu. Bọn họ nằm liệt trên mặt đất. Nhìn thản nhiên mà ngồi ở trên thân cây ăn đồ ăn vặt nữ nhân. Lại có chút không xác định. Kỳ thật tìm kiếm thông linh thú là giả. Lưu bọn họ mới là thật đi. Liên minh Lục Châu đều như vậy cho rằng. Tìm kiếm thông linh thú chỉ là cái lấy cớ. Lưu này đó yêu tộc chơi mới là nàng mục đích. Chỉ là hắn không rõ nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Nhìn đến này đó yêu tộc thảm trạng. Hắn trong lòng cũng có chút xúc động nhiên. Cố tiểu thư, Vân Thủy tiết ngày mai liền phải kết thúc. Đêm nay sẽ thực náo nhiệt. Người muốn hay không trở về nhìn xem. Ở đây yêu tộc Triều Minh Lục Châu truyền đạt cảm kích ánh mắt. Sau đó ba ba mà nhìn Cố Cửu. Hy vọng nàng đại nhân có đại lượng. Đừng lại lan lộn bọn họ. Bọn họ về sau nhất định sẽ hối cải để làm người mới. Tuyệt đối sẽ không lại đi khinh nhục những cái đó tuổi trẻ mạo mỹ lại nhược thế yêu tộc. Cố Cửu trầm ngâm một lát. Nói, người nói được có lý. Bất quá, sở hữu yêu tộc trong lòng lộp bộp hạ. Thực lo lắng nàng còn muốn tiếp tục lan lộn bọn họ. Bất quá cũng không ảnh hưởng bọn họ lưu lại nơi này cải tạo. Không phải sao, nhìn đến trên mặt nàng mỉm cười. Một đám yêu tộc sợ hãi không thôi. Thậm chí phát lên một cổ tuyệt vọng. Đều quá lâu như vậy. 12 gia tộc vẫn là không có động tĩnh. Liền biết trong gia tộc trưởng bối sẽ không tới vớt bọn họ. Làm cho bọn họ tiếp tục tại đây nữ sát tinh thủ hạ chịu khổ chịu nạn. Phảng phất thưởng thức đủ bọn họ tuyệt vọng. Cố Cửu cười khanh khách mà nói. Nói giỡn. Các ngươi có thể đi rồi. Chúng yêu. Thấy bọn họ không phản ứng. Cố Cửu nhướng mày. Như thế nào? Luyến tiếc a, một khi đã như vậy. Lời nói còn chưa nói xong. Nằm liệt trên mặt đất yêu tộc giống lửa thiêu mông giống nhau nhảy khởi. Vô cùng lưu loát. Trong miệng điên cuồng mà nói. Đa tạ cố tiểu thư đại nhân đại lượng. Ta chờ khắc trong tâm khảm. Nhất định không cô phụ ngài dạy bảo. Không cần quá cảm tạ ta. Cố Cửu cười tủm tỉm mà nói. Chỉ cần các ngươi về sau đừng tái phạm sai liền hảo. Không phải mỗi người đều giống ta như vậy thiện lương. Không chỉ có không có giết các ngươi. Còn nguyện ý cho các ngươi một cái cải tà quy chính cơ hội. Thần con mẹ nó cải tà quy chính. Ở đây yêu tộc thiếu chút nữa không hộc máu. Liên minh Lục Châu đều không lời gì để nói. Đồng tình mà nhìn này đó bị lan lộn gần nửa tháng yêu tộc. Cũng không biết nói bọn họ xứng đáng vẫn là đồng tình 12 đại gia tộc. Kỳ thật 12 đại gia tộc không phải không nghĩ tới vớt bọn họ. Mà là Cố Cửu chưa cho bọn họ cơ hội. Ngay cả những cái đó tưởng âm thầm làm điểm gì đó ngoan cố phái. Mới ra tay đã bị Cố Cửu giàu trở về. Như vậy kiêu ngạo, liền yêu vương đều khuyên bọn họ đánh không lại cũng đừng đi mất mặt xấu hổ. Đem ngoan cố phái nhóm tức gần chết. Một đám yêu tộc rốt cuộc bị 12 gia tộc phái tới yêu tiếp đi. Minh Lục Châu nhìn theo bọn họ rời đi. Nhìn về phía vẫn như cũ ngồi ở thụ hơi thượng Cố Cửu. Hỏi, Cố tiểu thư, ngài không đi sao? Cố Cửu nói, nơi này phong cảnh khá tốt. Ta tưởng lại nhìn một cái. Đã là trạng vãng, dáng đỏ thiêu hơn phân nửa phía chân trời. Chim mỏi về tổ, linh vụ bốc hơi, sắc thật cực mỹ lệ. Nhưng mà đối với thân cận tự nhiên yêu tộc tới nói. Như vậy tự nhiên chi cảnh thập phần thường thấy. Cũng không cảm thấy có cái gì đẹp. Minh Lục Châu thầm nghĩ. Lại lần nữa hoài nghi nàng chủng tộc. Cũng không biết là nào nhất tộc. Có phải hay không rất ít nhìn thấy yêu tộc phong cảnh. Mới có thể vì một ít tầm thường phong cảnh vì mê. Minh Lục Châu thức thời mà rời đi, không có quấy rầy nàng hứng thú. Chạng vạng gió thổi tới, nhấc lên nàng màu xanh nhạt váy lụa, đón hoàng hôn dáng màu. Cố Cửu hưởng thụ khó được thanh tịnh, trầm liễm tâm thần cùng tự nhiên vạn vật cảm giác, hóa thành này rừng rậm một đạo linh quang, một mảnh lá cây, một gốc cây tiểu thảo, một trận thanh phong, nàng phảng phất trở thành này tự nhiên chung một viên, cùng thiên địa cùng về. Ô ô, một trận trong trẻo lộc minh thanh từ rừng rậm chỗ sâu trong vang lên. Từ xa tới gần, Cố Cửu mở mắt ra, nhìn đến phía trước phương thảo tùm chỗ sâu trong, một con toàn thân trắng tinh bạch lộc đi tới. Hoàng hôn vì nó mở đường, cỏ cây vì nó thốc động, linh quang nhảy lên ở nó trên người, chiết xạ ra một vòng sáng ngời vầng sáng, giống như ra đời với linh vụ trong rừng rậm tinh linh. Thuần khiết tốt đẹp, vạn vật chung ái, bạch lộc ô ô mà kêu, đi vào thụ trước, nhìn về phía trên cây nàng, Cố Cửu một tay đỡ thân cây, cùng nó đối diện, chỉ cần liếc mắt một cái, liền minh bạch đây là linh vụ rừng rậm chủ nhân thông linh thú. Thông linh thú ở yêu tộc là cái truyền thuyết, nó sinh mà bất phàm, có được thông cổ nói nay, biết được tương lai thần kỳ thiên phú, lại không mừng cùng mặt khác sinh linh tiếp xúc, chỉ có thuần khiết nhất sinh linh mới có thể nhìn thấy nó chân thân. Cố Cửu từ trên cây nhảy xuống, đứng ở bạch lộc trước mặt, trên mặt lộ ra tươi cười, nàng ngữ khí nhẹ nhàng, thần sắc ôn hòa, người hảo. Bạch lộc chăm chú nhìn nàng, cả người tắm gội một tầng nhàn nhạt linh quang, nhu hòa đến làm người nhịn không được tưởng thân cận nó. Ngươi là ai? Bạch lộc mở miệng, nó thanh âm thực ôn hòa, như một sợi xuân phong phất quá, thanh thấu hiền lành, vì sao có thể nhìn đến ta? Cố Cửu mỉm cười hỏi, vậy ngươi lại vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bạch lộc nói, gần nhất mấy ngày nay, rừng rậm tới rất nhiều yêu tộc, nhiễu đến ta không thể nghỉ ngơi. Bọn họ là ngươi tới rồi, đúng không? Những cái đó yêu tộc không biết nàng dụng ý, bạch lộc lại là rõ ràng. Làm linh vụ rừng rậm chủ nhân, rừng rậm một cảnh một vật, một động một tĩnh, nó đều hiểu rõ với tâm. Nó bị những cái đó yêu tộc nháo ra tới động tĩnh hấp dẫn, nhưng có thể nhìn thấy nó sinh linh rất ít. Cố Cửu chỉ cười không nói. Thông linh thú là chịu vạn vật chung ái thuần khiết sinh linh, nhưng có thể nhìn thấy nó sinh linh quá ít. Càng nhiều thời điểm, nó sẽ bị mặt khác sinh linh xem nhẹ, cho nên nó thực dễ dàng bị một ít náo nhiệt hấp dẫn. Từ ẩn thân chỗ ra tới, chỉ cần nó chịu hiện thân, Cố Cửu liền có nắm chắc đem nó hấp dẫn lại đây. Bạch lộc tuy rằng đơn thuần, lại không ngu, đối vạn vật vạn sự xem đến phi thường minh bạch. Nó nghi hoặc nói, người bản tâm cũng không thuần, vì sao có thể nhìn đến ta? Cố Cửu mặt lộ vẻ mỉm cười, ngươi là thông linh thú, hẳn là hỏi ngươi chính mình. Bạch lộc ngóng nhìn nàng, toàn thân linh quang trầm tĩnh, có thể đạt được chỗ, giống như bị linh quang địch tịnh, một mảnh sinh cơ bừng bừng, chung quanh sinh linh đều nhân nó được lợi, Cố Cửu cũng không ngoại lệ. Như vậy thuần khiết lại nồng đậm linh quang, chỉ là dính lên một chút, đều là được lợi vô cùng. Sau một lúc lâu bạch lộc mở miệng, thì ra là thế, cùng pháp tắc cùng về, hóa thân thiên địa tự nhiên, cùng thiên địa cùng trần, thanh phong là nàng, phương thảo là nàng, linh lộ là nàng, nhân loại kiểu này, tự nhiên là thuần khiết vô cùng sinh linh, vạn vật đã quấy nhiễu không được nàng. Cố Cửu vẫn như cũ mỉm cười xem nó. Bạch lộc hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta tưởng ở yêu tộc tìm một cái đặc thù tồn tại. Cố Cửu nói, ta không biết hắn ở nơi nào, ta muốn tìm ngươi nói rõ phương hướng. Bạch lộc trên người linh quang lóng lánh, nói, ngươi muốn tìm thần linh ở Vân Hà, Ngân Hà dưới, nghịch hà mà thượng, ngươi liền có thể tìm được ca. Cố Cửu giật mình, thực mau thoải mái, nguyên lai thật sự ở Vân Hà. Xem ra nàng lúc trước lường trước phương hướng không tồi. Tới tìm thông linh thú, bất quá là tưởng xác nhận một chút, vì thế nàng lại hỏi, Bạch lộc tiên sinh, ta có thể hỏi lại ngươi một vấn đề sao? Có thể. Bạch Lộc ngữ khí thực ôn hòa, tính tình phi thường hảo. Cố Cửu đều có chút ngượng ngùng, mỉm cười nói, ta muốn hỏi, nếu tân pháp tắc xuất hiện, ta thần linh sẽ biến mất sao? Lần này Bạch Lộc lại trầm mặc, nhẹ nhàng thở dài ở trong rừng rậm quanh quần. Bạch Lộc thân ảnh biến mất ở chiều hôm buông xuống linh vụ rừng rậm. Chỉ dư một đạo từ từ thanh âm phiêu đãng, đèn rực rỡ mới lên. Vân Hà hai bờ sông ngọn đèn dầu huy hoàng, bóng người lay động. Cố Cửu đi vào vân bờ sông, lấy ra U Minh thuyền. Được đến tin tức Minh Lục Châu chợt vội đuổi quá, hỏi, Cố tiểu thư, ngài muốn đi nơi nào? Cố Cửu khẽ cười nói, này Vân Hà cảnh đêm cực mỹ, ta muốn đi Vân Hà nhìn xem. Thấy hắn muốn nói lại thôi, nàng khó được mời, người muốn hay không cũng cùng ta cùng đi. Đương nhiên, Minh Lục Châu đáp thật sự mau, không mau không được, yêu tộc không dám làm nàng một mình hành động, sợ một cái không chú ý, không biết nàng sẽ làm ra cái gì. Đi theo nàng, cũng đẹp xem nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Một người một yêu bước lên U Minh thuyền, U Minh thuyền biến thành một con thuyền ba tầng cao thuyền hoa, ở vân trên sông thản nhiên xử quá, cùng chung quanh thuyền hoa đan sen mà qua. Ngược dòng mà lên, nó chạy tốc độ không mau, dần dần mà rời xa trên mặt sông náo nhiệt. Ly vân đầm nước càng ngày càng xa. Minh Lục Châu đứng ở bong tàu thượng, nhìn bị xa xa mà ném tại mặt sau vân đầm nước, ẩn ẩn có thể nhìn đến vân đầm nước ánh đèn, giống như trong đêm đen tinh hỏa điểm xuyết ở vô tận trong hư không. Vân Hà chi thủy từ bầu trời tới, mặt sông nước gợn nhộn nhạo, nhìn không tới cuối. Hắn biết Cố Cửu muốn đi Vân Hà ngọn nguồn, tuy không biết nàng muốn làm cái gì, lại cảm thấy nàng phỏng chừng là tìm không thấy ngọn nguồn. Liền bọn họ yêu tộc đều tìm không thấy Vân Hà ngọn nguồn. Yêu tộc xưng Vân Hà vì Thiên Chi Hà, nó là từ bầu trời mà đến, đó là một cái khác không biết tên thời không, tình cờ gặp gỡ dưới, có thể cùng thần tạo đại lục tương liên. Tuy là yêu vương, cũng không có thể phát hiện một cái khác thời không ở nơi nào. Đêm càng sâu, đầy sao lộng lẫy, Minh Lục Châu quay đầu nhìn về phía đứng ở đầu thuyền người. Gió đêm thổi bay nàng vạt áo cùng tóc dài, ở giữa không trung nhẹ nhẹ từng đợt mà quấn quanh, giống như từng cây sợi tơ quấn quanh ở trong lòng. Hắn đi đến bên người nàng, thấp giọng nói, Cố cô nương, ngươi tới Vân Hà Chi Nguyên tìm cái gì? Cố Cửu không nói chuyện, nàng chuyên chú mà nhìn chằm chằm mặt sông. Thấy thế, Minh Lục Châu không hảo hỏi lại, đứng ở bên người nàng, ngắm nhìn trong bóng đêm Vân Hà. U Minh thuyền nghịch hà mà thượng, sắc trời vẫn luôn là hắc, nước sông bao phủ ở sao trời hạ. Minh Lục Châu cảm giác thời gian qua thật lâu, nhưng hôm nay sắc vẫn luôn không có lượng, tựa hồ vẫn là vân thủy tiết cuối cùng một đêm. Sao trời vĩnh hằng mà huyền phù ở bầu trời đêm bên trong, tiên cổ bất biến. Hắn trực giác không đúng, trên thực tế hắn trực giác là đúng. U Minh thuyền ở nghịch lưu trung đi trước, phiêu phiêu đãng đãng, tựa hồ không có cuối, lại tựa thực mau liền sẽ xử đến cuối. Chợt xa chợt gần, chợt đông chợt tây, bùm một tiếng, U Minh thuyền tựa hồ đụng vào thứ gì, thân thuyền chấn động không thôi. Nước sông cuồn cuộn, làm sao vậy? Minh Lục Châu cuống quýt hỏi. Thân thể ở thuyền chấn động khi đi theo lắc lư. Cố Cửu duỗi tay xách hắn, an ủi nói, đừng lo lắng, bất quá là xuyên qua kết giới, thực mau liền tốt. Xác thật như nàng theo như lời, thuyền chấn động cũng không lâu, ước chừng nửa cái tiểu tiến rốt cuộc dừng lại. Nguyên bản cuồn cuộn không thôi nước sông cũng bình tĩnh trở lại. Minh Lục Châu nhìn về phía chung quanh, sắc trời vẫn là hắc, Ngân Hà còn tại, Vân Hà vẫn là cái kia Vân Hà, cũng không có gì biến hóa. Đang lúc hắn như vậy nghĩ khi, đột nhiên phía trước sáng lên một đạo lộng lẫy linh quang. Linh quang bên kia, một tòa to lớn cung khuyết xuất hiện ở cuồn cuộn vô biên trên mặt sông. Minh Lục Châu, đó là cái gì? Quảng cáo, cách chương.